Vô địch kiếm vực, chương 1847, còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thành, Dương Diệp thanh âm ở huyền khí gia chỉ xuống, giống như tiếng sấm vậy hướng bốn phía nhanh chóng truyền ra tới. Giờ khắc này, Dạ Sát thành trung, vô số người lập tức hướng thành bên ngoài lao đi. Bởi vì hắn nhóm cảm giác được, thời khắc này Dương Diệp đã có điểm nổi điên. Hắn tuyệt đối là nói được là làm được, còn hắn có thể không thể thật tàn sát Dạ Sát thành, đó không trọng yếu, quan trọng là cái này Dương Diệp tuyệt đối dám làm. Rất nhanh, ba hơi đã qua, cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt lên. Mà đang ở cái này lúc, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện ở Dạ Sát thành phía chân trời, ngay sau đó, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Người tới chính là Dạ Đế, Dạ Đế tự nhiên là muốn hiện thân, Dương Diệp lẻ loi một mình đi tới Dạ Sát thành, đồng thời ngay trước Thiên Trụ Sơn hết thảy cường giả mặt khiêu chiến hắn, nếu như hắn không xuất hiện, vậy hắn lấy sau ở nơi này Thiên Trụ Sơn, danh tiếng xem như là triệt để phá hủy. Dạ Đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Cái này Dương Diệp thực lực, tăng lên cũng quá mức nhanh hơn một chút. Không lâu, Dương Diệp nhìn thấy hắn đều chỉ có trốn phần. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có đánh giết hắn thực lực. Âm thầm, mọi người mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này Dương Diệp cùng cái này Dạ Đế, hôm nay đến tột cùng ai sẽ từ nơi này thế thượng tiêu thất. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Đế, ta nhị tỷ bổn nguyên huyết châu, giao ra đây, ta để cho ngươi chết ung dung một điểm. Dạ Đế nhìn Dương Diệp mấy hơi thở, sau đó nói. Có bản lĩnh, tự mình tiến tới cầm, cái này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái mặt đất. Thình thịch, Dương Diệp cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia Dạ Đế bắn mạnh tới. Kiếm quang ra, tinh không rung động, vô số tinh thần chi lực giống như sông vậy từ phía chân trời xuyên toa không gian mà đến, nhất sau đều chui vào Dương Diệp đạo kiếm quang kia bên trong. Âm thầm, vô số cường giả trong lòng kinh hãi, dồn dập chợt lui. Uy thế của một kiếm. Vạn người tránh lui, Dạ Đế thần sắc tuy là ngưng trọng không gì sánh được, thế nhưng, cũng rất bình tĩnh. Làm ngũ đại đế một trong, cái này điểm tâm lý tố chất vẫn phải có. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dạ Đế hai tay hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau nhẹ nhàng nắm chặt, trong sát na, hai cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuyển chớp mắt, hai cái này hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng biến lớn, nhất sau trực tiếp đưa hắn cho bao phủ. Mà lúc, Dương Diệp đạo kiếm quang kia đã tới. Hai cổ cường đại năng lượng vừa mới tiếp xúc, nhất cổ kinh khủng vô hình khí lãng chính là chợt bộc phát ra. Cổ khí lãng này trực tiếp đem được không gian chung quanh chấn địa giống như nước gợn sóng nhộn nhạo phập phồng, mà cái kia Dạ Đế bản thân tắc thì là trực tiếp bị rung động đến vạn trượng bên ngoài. Một kiếm đẩy lùi Dạ Đế, xa chỗ, cái kia Dạ Đế nhìn xem trước ngực của mình, lúc này, trước ngực hắn đã rạn nứt ra. Tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra. Trầm mặc thục hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Một kiếm đến, tiếp tục tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa chỗ, Dương Diệp không nói nhảm, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như một con bay lên chim trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuyển chớp mắt, hắn đi thẳng tới cái kia Dạ Đế đỉnh đầu, ngay sau đó hắn hai tay nắm trong tay thánh kiếm tự trên. Lên, mà hạ hướng về phía cái kia Dạ Đế mạnh mẽ phách mà xuống. Rầm rầm rầm rầm, kiếm này vừa ra, Dương Diệp chu vi mấy vạn trượng bên trong phòng ốc kiến trúc trực tiếp bị trong đó tản mát ra cường đại lực lượng cho chấn động thành hư vô. Thánh kiếm lực lượng quá mức cường đại, hắn căn bản không pháp làm đến như lấy trước kia vậy, làm cho lực lượng không chút nào bên ngoài tiết. Phía dưới, Dạ Đế sâu hấp một hơi. Lúc này đây, hắn không có tuyển trạch phòng thủ. Tại hắn lòng bàn tay chỗ, đột nhiên nhiều hai cái hắc sắc vòng xoáy, chuyển chớp mắt, hắn hai tay chặp lại, hai cái hắc sắc vòng xoáy tức thì hợp lên, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ phóng lên cao. Kiếm quang, hắc quang, hai người ở chân trời hư không vừa mới tiếp xúc chính là chợt nổ bể ra tới. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Dạ Đế bản thân lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới rơi mà xuống, mà Dương Diệp ở lui sấp xỉ nghìn trượng sau chính là lập tức ngừng lại. Thời khắc này Dương Diệp, mang theo vẻ bệnh hoạn Thương Bạch. Không phải là bị Dạ Đế thương, mà là bị kiếm trong tay hắn cho cắn trả. Bất quá, phía dưới cái kia Dạ Đế so với Dương Diệp tình huống không xong hơn nhiều. Thời khắc này Dạ Đế, cả người là tổn thương, lúc trước chỉ là bộ ngực hắn dạn, mà bây giờ, hắn cả khuôn mặt đều nứt nẻ ra, cái kia quy liệt khuôn mặt, tiên huyết thẳng tích, thật là dữ tợn khủng bố. Dạ Đế lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Ngươi còn dám xuất kiếm sao? Còn dám sao? Thanh âm rất bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp còn dám xuất kiếm sao? Người ở chỗ này, đều là đỉnh phong cường giả. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra được. Dương Diệp lúc này dùng cái này thánh kiếm. Đó là đang nắm giữ không thuộc về mình lực lượng. Mà nắm giữ không thuộc về mình lực lượng, đó là sẽ bị cắn trả. Mà bây giờ, Dương Diệp tuy là còn chưa tới cực hạn, thế nhưng, tất cả mọi người tinh tường, Dương Diệp không dám để cho mình tới cực hạn. Dương Diệp như đang dùng cái này thanh kiếm, hắn nhất định sẽ thoát lực. Cái kia lúc, coi như hắn giết chết Dạ Đế, thế nhưng, giữa sân bất kỳ người nào đều có thể đơn giản đánh chết hắn. Không xa chỗ, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Trong tay thánh kiếm đổi thành kiếm tổ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Đế khóe miệng tức thì nổi lên một cái tiếu dung. Nhưng mà ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở trước mặt của hắn, ngay sau đó, Dương Diệp hai tay cầm kiếm hướng về phía hắn chợt chính là vừa bổ. Dạ Đế phản ứng cực nhanh, tay phải nắm chặt thành quyền, quyền lên, hắc sắc vòng xoáy chợt hiện hiện, đón lấy. Hắn hướng về phía trước mặt chợt chính là oanh một cái. Kiếm quyền chạm nhau, cái kia Dạ Đế trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà cái kia Dạ Đế mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp cũng là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng sau lại là một kiếm phách xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Dạ Đế một lần lại một lần bị đẩy lui, mà Dương Diệp, như giòi trong xương một dạng, đuổi sát Dạ Đế chém. Làm cho Dạ Đế ngay cả thở khẩu khí thời gian cũng không có. Mà Dạ Đế ở Dương Diệp điên cuồng công kích xuống, hầu như không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghiền ép Dạ Đế, nếu như nói phía trước Dương Diệp dựa vào là ngoại vật áp chế cái kia Dạ Đế, vậy bây giờ Dương Diệp, tắc thì dựa vào là chính bản thân hắn thực lực chân chính. Liên tục bại lui, giữa sân, Dạ Đế vừa lui ở lui, nhất về sau, hắn rốt cục không pháp ở lui. Nhưng sau Tuyển Trạch cùng Dương Diệp lấy mệnh bài bạc mệnh. Giờ khắc này, hắn cũng bỏ qua phòng ngự. Nhưng mà, khi hắn buông tha phòng ngự, cùng Dương Diệp lấy mạng đổi mạng lúc, hắn biết, chính mình sai rồi. Bởi vì Dương Diệp nhục thân, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đặc biệt Dương Diệp năng lực khôi phục, nhất định nghịch thiên. Một khắc đồng hồ sau, theo một đạo tiếng nổ vang ở trong sân vang lên. Cái kia Dạ Đế cả người trên không trung hướng sau té bay ra ngoài, cùng này đồng thời, hắn một cánh tay trên không trung mang theo một tiên huyết rơi mà xuống. Thình thịch, Dạ Đế mới vừa đập rơi trên mặt đất, hắn còn chưa đứng lên, một chân chính là dẫm nát ngực của hắn lên, làm cho hắn không pháp động mảy may. Thất bại, Dạ Đế thất bại, toàn bộ Dạ Sát Thành, theo Dương Diệp một cước này đột nhiên thay đổi yên tĩnh lại. Lúc này, rất nhiều người trong lòng đó là cực kỳ phức tạp. Dương Diệp, một cái không đến 30 tuổi thiếu niên, đánh bại Thiên Trụ Sơn Ngũ Đại Đế một trong Dạ Đế. Mà bọn họ, những này sống mấy nghìn năm, thậm chí trên vạn năm. Có đôi khi, người không thể so với người, thật hội tức chết người. Giữa sân, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, cái kia Dạ Đế trên tay nạp giới tức thì bay đến trong tay của hắn, tinh thần đảo qua, rất nhanh. Dương Diệp sầm mặt lại. Bởi vì trong đó, cũng không có nhị tỷ bổn nguyên huyết châu. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Dạ Đế. Ở đâu? Dạ Đế gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp gật đầu, không nói đúng vậy. Tốt, ta cũng hy vọng ngươi không nói. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ động, một căn hắc sắc xích sắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đón lấy, hắn cong ngón búng ra, cái kia xích sắt trực tiếp đóng vào Dạ Đế ngực xương tỳ bà chỗ. Đón lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp nắm xích sắt thủ bưng, nhưng sau kéo Dạ Đế hướng ngoài cửa thành đi tới. Ở nơi này lúc, Dạ Đế phần bụng đột nhiên bành trướng lên, hiển nhiên, đây là muốn tự bạo. Mà đang ở cái này lúc, một luồng kiếm khí đột nhiên chui vào dạ đế phần bụng. Trong nháy mắt, dạ đế cái kia bành trướng phần bụng tức thì bình yên lặng xuống. Đan điền phá, cứ như vậy, dạ đế bị Dương Diệp kéo hướng thành đi ra ngoài. Cái này đối với dạ đế mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp, ngươi làm như thế, có phải hay không có hơi quá? Không chỉ có lão giả, lúc này âm thầm rất nhiều người đều cảm thấy Dương Diệp có hơi quá. Quá, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Cái này quá, không, còn thiếu rất nhiều. Nói xong, Dương Diệp không ở quản y không quy lão giả, mà là tiếp tục kéo cái kia dạ đế thi thể hướng cửa thành đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lão giả còn muốn nói điều gì? Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn. Ở kỳ oai một câu, lão tử để cho ngươi đến lấy hắn. Cái kia lão giả khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Thế nhưng, hắn không dám nói cái gì, ngay sau đó chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo dạ đế đi tới cửa thành chỗ, đón lấy, tay phải hắn ném đi, cái kia dạ đế trực tiếp bị Dương Diệp treo ở cửa thành lên. Dương Diệp nhìn cái kia dạ đế, nhất sau hỏi ngươi nhất lần, bổn nguyên huyết châu ở đâu trong? Nói, ta cho ngươi một cái thống khoái. Dạ đế gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi nhảy nhót không bao lâu, một thiên ngày, tự sẽ có người tới thu ngươi. Cái kia lúc, kết quả của ngươi, khẳng định so với ta thảm gấp trăm lần. Dương Diệp gật đầu, ta thích nhất chính là xương cứng người. Đến, hôm nay để ta xem một chút, ngươi dạ đế đầu khớp xương cứng bao nhiêu. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên bắt đầu động. Ngay sau đó, cái kia dạ đế thịt trên người đột nhiên một khối tiếp lấy một khối tiêu thất, cách trương.